Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 448, Thiên Giới Tử đem tới vây quét. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hơn nữa, nàng còn vẽ ra một cái to lớn diễn võ trường. Kia to lớn trong diễn võ trường, vô số người đang ở nhảy lên khỏe mạnh dáng người, ở phiên phiên khởi vũ, phảng phất như là vui mừng nghênh Đông Phương Nhược Linh xuất thế. Kia thiên không, đại địa, sơn loan, tầng mây, lôi đình, thiểm điện, gào thét cuồng phong, sôi sùng sục biển khơi, hoan hô đám người, tàn phá long quyển vân vân, ở A Linh phác họa bên dưới. Bộc phát chân thực, giống như muốn diễn biến thành sự thật thế giới, mà kia bị hỏa hồng nham tương cùng phù chú đoàn đoàn phong ấn cửu cấp bảo tháp. Ở nơi này nhiều chút càng lúc càng chân thực hình ảnh một chút xíu hiển hiện ra lúc. Cũng là bộc phát bị hiển lộ ra, mà vậy bốn phía vô tận nham tương cùng phù chú, đang bị những cảnh tượng này một chút xíu chiếm đoạt, bây giờ đã còn dư lại không nhiều lắm. A Linh, giờ phút này đang lấy họa đạo công pháp chí cao, vẽ ra một cái rộng lớn mạnh mẽ thế giới, sau đó để cho cái thế giới này đi vào chân thực. Dần dần phá vỡ thiên giới phong ấn, đem Đông Phương Nhược Linh lần nữa giáng thế. Đông Phương Nhược Linh hét lớn tiếng, để cho nàng tâm tình kích động, trực tiếp kích phát trong lòng nàng hào hùng cùng lực lượng. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong loại này điên cuồng sáng tác chính giữa. Quên mất hết thảy, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Bút điểm giang sơn, kích dương họa đạo, qua không biết bao lâu. Bỗng nhiên, trong cao không Đông Phương Nhược Linh, hơi có chút khẩn trương mở miệng. Thiên giới đại quân sắp đến, khoảng cách nơi này, đã chưa đủ 200 dặm rồi. A Linh nghe vậy, có chút hướng trời cao gật đầu một cái, tiếp tục vẽ tranh. Tiểu Tuệ Minh lại hơi có chút khẩn trương, hắn không biết tiếp đó rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Còn có 100 dặm, không lâu lắm, kia trong cao không cửu cấp bảo tháp bên trong lần nữa có thanh âm truyền ra. A Linh chợt ngẩng đầu, xuyên thấu qua tầng kia tầng bình chướng, hướng xa xa nhìn lại, mơ hồ nàng nhìn thấy, chỗ xa kia trong cao không, có một đạo đạo sương mù màu trắng, phong trì điện trí như vậy hướng bên này dũng động tới. Nàng cẩn thận quan sát, cũng là không khỏi trong lòng giật mình, chỉ thấy kia từng đạo sương trắng bên trong, từng cái mặc áo giáp màu vàng óng, bên hông treo tử sắc yêu bài thiên giới thần tướng, giống như là thủy triều. Ở đó sương mù che giấu bên dưới, một đường bão táp, vung đủ loại vũ khí, khí thế hung hăng hướng bên này chạy vội tới. Thiên giới binh bộ thần tướng, tổng cộng chia làm 7 đẳng cấp, bạch tướng, lam tướng, hoàng tướng, lục tướng, tử tướng, tranh tướng, hồng tướng, phân biệt đối ứng chấp hành tương ứng cấp bậc nhiệm vụ cùng chiến đấu. Một loại bạch đem cảnh giới đều là thiên giới trúc cơ cảnh, tương đương với nhân giới động hư cảnh đỉnh phong, mà lam đem cảnh giới đều là thiên giới dung hợp cảnh, tương đương với nhân giới hóa thần cảnh. Cứ thế mà suy ra, kia tử đem ứng là phân thần cảnh, lại mỗi một người đều là có thể so với nhân giới thiên thần cảnh nhân vật khủng bố. Thiên giới vì ngăn cản Đông Phương Nhược Linh trọng lâm thế gian, lần này cũng coi là dốc hết toàn lực rồi. Bởi vì một loại tranh đem cùng hồng tướng đều là thượng cổ thiên đế thật sự phong, thực lực siêu quần, nhìn bằng nửa con mắt chúng thần. Nếu như không có đại hạo kiếp xuất hiện, bọn họ sẽ không xuất thủ. Bọn họ từng cái khôi giáp sáng rỡ, binh khí sáng lên, ở sương mù màu trắng che giấu bên dưới, tốc độ cực nhanh, nhìn như nhàn đình tín bộ, nhưng thật ra là một cái chớp mắt mấy dặm, chỉ lát nữa là phải đến. Tiểu Tuệ Minh lập tức cũng minh bạch, hôm nay nhất định có một trận ác chiến, mặc dù hắn không thấy rõ bên ngoài tình huống, nhưng là vì lý do cẩn thận, hắn là như vậy trực tiếp triệu hoán ra Kim Phượng Xí Dực, còn có Kim Long Khôi Giáp. Bàn tay mở ra, bạch cốt bút vẽ hiện ra mà ra, chuẩn bị nghênh địch. Bất quá, khi hắn đem kia bạch cốt bút vẽ lấy ra lúc, kia trong cao không cửu cấp bảo tháp, nhưng là kịch liệt chấn động một cái, một đạo rất là một chút bối rối âm, cũng là vội vàng nhẹ nhàng tới. À, bạch cốt bút vẽ thế nào ở trên tay ngươi? Đông Phương Nhược Linh ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, nhưng là trước tiên phát hiện Tiểu Tuệ Minh trong tay bạch cốt bút vẽ. Có thể thấy vật này, để cho nàng có không thể xóa nhòa ấn tượng. Ô, hồi mẫu thân lời nói, hắn là hài nhi ở nhân giới Tây Bắc Đại Lục, đánh bại kia đại ma đầu âm võng, mà thu được chiến lợi phẩm. Tiểu Tuệ Minh đối với mẫu thân đột nhiên câu hỏi, cũng là cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng là, hắn không dám thờ ơ, hay lại là tuần tự đem nguyên do nói cho mẫu thân. Ai, ta khờ hài tử, ngươi bị lừa, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nó một cái đường đường viễn cổ họa thần mặt khác, tại sao có thể cho ngươi cái này mau đầu tiểu tử đánh bại đây? Ta nói làm sao sẽ xuất hiện tiết lộ hành tung chuyện. Nguyên lai, vấn đề xuất hiện ở rồi nơi này. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, nhất thời có chút trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Âm võng thật có lợi hại như vậy sao? Hắn không phải là đã bị ta thu nhập bảo bình bên trong rồi không? Nhưng là, ta đưa hắn thật đánh bại, sau đó cất vào tử đàn bảo bình bên trong rồi. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói, vừa nói, một bên từ cái này trong nạp giới, lấy ra kia tử đàn bảo bình, hướng mẫu thân chỗ bảo tháp phương hướng dơ dơ lên. Tử đàn bảo bình, ai cho ngươi? Hắn vạn lần không ngờ, hắn vốn tưởng rằng mẫu thân sẽ bởi vì hắn thu âm võng mà cao hứng. Nhưng là, làm Đông Phương Nhược Linh khi nhìn đến kia tử đàn bảo bình lúc, nhất thời thanh âm không khỏi tăng cao bát độ, khẽ run hỏi, là Linh Hư tiền bối cho ta, ta muốn mẫu thân hẳn nhận biết hắn lão nhân ra đi. Tiểu Tuệ Minh cẩn thận từng ly từng tí nói, rất sợ nói sai nói cái gì mà chọc cho mẫu thân thương tâm, mà hư rồi hôm nay đại sự. Há, nguyên lai là như vậy, xem ra là vì nương trách lầm ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là bị kia âm võng uy hiếp, còn đối với nương nói láo đâu rồi, thật xin lỗi. Ở Tiểu Tuệ Minh nói ra Linh Hư họa thần tên lúc, kia trời cao trong bức tranh Đông Phương Nhược Linh mới như chút được gánh nặng thở dài, tiếp theo chậm rãi nói, nàng tự nhiên cũng là minh bạch, đã có Linh Hư họa thần trợ giúp, như vậy, Tiểu Tuệ Minh đem âm võng tên ác ma này cho thu nhập trong bình, cũng liền hợp tình hợp lý rồi, mẫu thân không việc gì liền có thể, hôm nay tình huống nguy cấp, mẫu thân vẫn cẩn thận thì tốt hơn, nếu như không được, chúng ta tình nguyện đi trước né tránh, đợi thiên giới mọi người sau khi rời đi, làm tiếp phá phong. Tiểu Tuệ Minh nhìn trời cao trong bức tranh mẫu thân, lớn tiếng nói, giờ phút này, ở đó A Linh nghịch thương thiên bút vẽ không ngừng phác họa bên dưới. Kia trong cao không toàn bộ nham tương cùng phong ấn phủ nguyền rùa, đều đã nhưng bị kia từng cái hình ảnh hoàn toàn ánh chiếu biến mất. Bây giờ chỉ có kia cửu cấp bảo tháp vây khốn Đông Phương Nhược Linh, nhưng là bắt đầu dần dần ảm đạm. Nếu như thuận lợi lời nói, không ra một khắc đồng hồ, Đông Phương Nhược Linh liền có thể thuận lợi phá phong mà ra rồi. Đột nhiên, từng đạo to lớn vô cùng ánh sáng màu vàng, mang theo nhiều bó thông hồng hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng, hướng bên này cự đại bình chướng trên bảo trùng tới. Đem bình chướng bốn phía cây cối trực tiếp đốt thành một cái mảnh hư vô. Nham thạch cũng ở đó trong ngọn lửa, nhanh chóng hòa tan, con sông bị trực tiếp bốc hơi khô, bốn phía chu vi hơn 10 dặm, ngoại trừ kia cao vút thiên bi bảng xếp hạng, còn lại hết thảy cũng trong nháy mắt biến thành một mảnh hư vô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.